Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 19 của một bộ truyện dài tập có tựa đề là Xe tăng tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tăng Cả Học Sinh. Thưa quý vị, khi quý vị nghe chuyện xong thì quý vị không quên comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện và ủng hộ chúng tôi bằng cách là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện cho chúng tôi phát hành đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Trên cái kênh mới này, hiện tại thì trên kênh mới này thì nhiều quý thính giả yêu mến giọng đọc của tôi cũng chưa biết đến cái kênh mới này, để cũng mong quý vị là hỗ trợ tôi cũng như là ekip bằng cách để chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện này đến đông đảo quý khán thính giả khác, để tôi có thể quy tụ được một cái cộng đồng quý khán thính giả yêu mến giọng đọc của tôi, và tôi mang đến cho quý vị có nhiều động lực hơn nữa để mang đến cho quý vị những cái câu chuyện mới hơn, những câu chuyện hay hơn mỗi tối. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 19 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tăng tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tăm Cỏ Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 19. Nhị gia đi vào trong phòng, lúc này truyền tới một âm thanh gầm vang dữ dội. Chỉ thấy nhị gia giơ tay nắm lấy một tấm lá bùa, hướng về trong hư không mà ném đi. Bùa chú trên ánh lửa lóe lên, sau một khắc một bóng người phụ nữ đột nhiên hiện ra. Cô ta nằm trên mặt đất, yếu ớt bất lực nhìn bọn tôi. Tôi trừng mắt liền hỏi nhị gia: "Người sao lại lợi hại như vậy? Đây chính là vợ của người đàn ông lúc nãy." Nhị gia từ trong người lấy ra một chiếc lọ cao khoảng một đốt tay, đối với tôi cười rồi nói: "À bố, ngươi không phải cũng muốn nuôi tiểu quỷ sao?" Vừa nghe lời này, tôi suýt nữa vui mừng muốn nhảy cẫng cả lên, dùng chổi lông gà đánh cô ta, đánh mạnh vào. Nhị gia chỉ vào nữ quỷ lớn tiếng nói với tôi. Tôi liền gãi đầu một cái rồi nói: "Nhị gia, việc này không hay lắm." Nhị gia trợn mắt rồi nói: "Có cái gì là không hay, đánh mạnh vào cho ta." Tên nữ quỷ đó rất là yếu, xem dáng dấp chừng 25-26 tuổi, so với tôi không chênh lệch nhiều, đặc biệt là vô cùng gầy yếu, cánh tay cùng chân nhỏ đến cực hạn, có thể chịu nổi sao? Thế tôi sững sờ tại chỗ không động đậy, nhị gia đoạt lấy chổi lông gà trong tay của tôi, quay về hướng con bà nữ kia quật tới mặt của cô ta. "Đừng đánh, đại nhân xin đừng đánh, ta thật không có lòng hại người." Nữ quỷ ôm đầu, chổi lông gà đánh vào trên người cô ta, dĩ nhiên đánh đến lăn lộn, cả người bốc lên khói xanh. Nhị gia cũng thật là một người hung ác, vẫn cứ như vậy quất mạnh mẽ, cuối cùng ném chổi lông gà xuống, nhìn ma nữ kia rồi quát: "Lên!" Ma nữ từ từ trên mặt đất bò lên, nhưng vẫn cứ run lẩy bẩy. Nhị gia nắm ngón tay lúc nãy tôi vừa cắn, lại nhỏ ra một giọt máu tươi, ở bên trên trán của ma nữ lập tức viết xuống một chữ: "Tự mình chui vào." Nhị gia đem chiếc lọ nâng trong tay, mà nữ hóa thành một tia khói xanh tiêu tàn trước mắt. "Tiểu tử, ta thấy ngươi gọi là nhị gia, liền mong ước của ngươi thành hiện thực. Xem như là ngươi gặp may đi, tiểu quỷ này ngươi có thể nuôi." Nhị gia nói, nhị gia vừa đem chiếc lọ nhỏ kia đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chiếc lọ và xem kỹ. Chiếc lọ này là loại sứ thanh hoa, cầm ở trong tay lạnh lạnh. "Nhị gia, ngươi không phải nói rằng với thể chất hiện tại của cô ta không có cách nào để nuôi quỷ hay sao?" Tôi thấy mình thực sự có thể biến giấc mơ trở thành sự thật, mới vừa nói muốn nuôi quỷ liền có quỷ để nuôi. Nhị gia mang theo tôi xuống dưới lầu 3, trên đường nói với tôi rằng mà nơi này tâm tính lương thiện sẽ không hại người. Nhớ lại vừa rồi khi mà người đàn ông kia muốn dùng dao phay chém tôi, chính mà nữ này đã nói giúp tôi. Nhị gia liền nói: "Người đàn ông kia là ác quỷ, chết chưa hết tội. Nhưng mà nữ này là tâm tính tốt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là không có một chút xíu pháp lực. Thu phụng cho ngươi dưỡng chính là phù hợp nhất. Mà nữ này sẽ không phản quá mức đến giết ta chứ?" "Sẽ không. Ta đã truyền thụ cho đồ vật của ngươi, hoàn toàn có thể chế phục nàng. Nhưng ngươi đừng đem ma nữ này cùng với những tiểu quỷ khác đấu tranh, thì sẽ liền bị ăn mất." Tôi liền nói: "Không đâu, chỉ là cảm giác nuôi quỷ chơi rất vui." Tôi thấy mình một lúc có một số việc từ nơi đâu sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ngày hôm nay tôi có lòng tốt khuyên can, nhưng lại gặp quỷ. Nhưng kết cục lại ngoài ý muốn. nhị gia tu phụng một ma nữ cho tồi dưỡng. Xuống dưới lầu, chú trung niên quả nhiên canh giữ ở tầng 3. Nhị gia nói một câu: "Tiểu tử cực khổ rồi, mau mau đi ngủ đi." Chú trung niên trở về phòng, nhị gia mang theo tôi tới phòng của hắn, đóng cửa lại nói một câu: "Người cho ma nữ này một cái tên, sau đó nàng sẽ là người hầu của ngươi, có thể sai làm bất cứ điều gì." Tôi còn chưa nói, nhị gia liền từ trong cái bọc lấy ra một bao thuốc bột, kêu tôi ăn nó. Tôi liền hỏi nhị gia đây là cái gì. "Đây là thuốc hóa quỷ, mỗi ngày một bao, liền trong 10 ngày có thể hóa nửa người nửa quỷ." Nhị gia lặng lặng nói. Cái này thì tôi không hiểu, trên mặt tôi nghi hoặc. Nhị gia liền nói tiếp: "Vốn là ta dự định sau khi tìm thấy mắt quỷ sẽ giúp ngươi gột rửa thân thể, nhưng mà hiện đang giúp ngươi thu phục quỷ hồn, ngươi phải có chút bản lãnh." Tôi cũng không nghĩ nhiều, mở bao thuốc bột ra, trực tiếp đổ vào trong miệng. Cảm giác có chút khổ, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Buổi chiều mai xe khách sửa xong, chúng tôi một lần nữa xuất phát. Ở trên đường tôi lặng lẽ lấy lọ sứ thanh hoa nhỏ ra, trong lúc xoa xoa thân mình liền có thể cảm giác rõ ràng được ở bên trong truyền đến tiếng nhảy lên. Cho đến khi chúng tôi chạy tới đảo Hải Nam, kỳ nghỉ của chúng tôi gần như là kết thúc. Trần Vĩ gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu, tôi không nghe máy. Nhưng trong lòng tôi cảm giác khó chịu, cũng không biết nên làm gì. Suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Cát Ngọc. "Cát Ngọc, em biết phòng thuê của anh ở đâu chứ? Em trước tiên chuyển tới phòng của anh. Trong mấy ngày nữa anh không thể về, hay là anh nên rời khỏi công ty vận tải Đông Phong?" Cát Ngọc không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Chú trung niên vỗ bờ vai của tôi rồi nói: "À bố, rời khỏi công ty vận tải Đông Phong đi, công việc dễ tìm mà, ta giúp ngươi là được." Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chú trung niên cũng đã từng làm ăn lớn, dù sao đi nữa giao thiệp chí ít vẫn có, giúp tôi tìm một công việc khẳng định là không có vấn đề. Chọn mua hành trang giao cho chú trung niên, thời đại này chính là có tiền mua tin cũng được. Sau 2 giờ chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tôi hỏi nhị gia ở nơi nào thì xuống, nhị gia trước sau không nói. Nếu không nói tôi cũng không hỏi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đảo Hải Nam, theo nhị gia đi là được rồi. Bắt một chiếc taxi, nhị gia nói địa chỉ, sau 4 tiếng chúng tôi chạy tới chỗ cần đến. Đây là một vùng duyên hải làng nhỏ hẻo lánh, cửa thôn cạnh biển bỏ neo 4 chiếc thuyền đánh cá, trong thôn đủ loại rau củ. Tôi biết người Hải Nam đại đa số đều là trồng rau quả. Hơn nữa ngư dân ở đây màu da chủ yếu đều là đen, có chút giống với người Việt Nam. Ở trong thôn, chú trung niên tìm chủ của chiếc thuyền đánh cá lớn nhất, thương lượng với bọn họ muốn mượn thuyền ra biển. Thương lượng tới giá cả tôi không hiểu lắm, sau mấy lần thương lượng qua lại, cuối cùng người chủ của chiếc thuyền đánh cá đã đồng ý cho chúng tôi, nhưng điều kiện là sau 3 ngày nữa mới ra biển. Hơn nữa sau khi ra biển ở trên thuyền, những cái chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi nhiều. Quy định này rất kỳ quái. Tôi người chủ của chiếc thuyền cá, cảm giác tuổi của hắn với tôi không chênh lệch nhiều, phòng chừng cũng là 25-26 tuổi. Tôi đi tới đưa cho hắn một điếu thuốc, hắn mỉm cười lắc đầu, biểu thị rằng hắn sẽ không hút. Tôi liền cười: "Đại ca, ra biển sao còn phải đợi sau 3 ngày?" Người chủ thuyền này tên là Nguyên Giang, tiểu tử thành thật nói: "Bà tổ không cho ra biển, nếu như một mực mà muốn ra biển, bà tổ không thích, sẽ không phù hộ cho chúng ta." Tôi nghe xong liền không biết trả lời thế nào. Bà tổ cũng chính là Thủy Vĩ Thánh Nương, nơi này có rất nhiều miếu Thủy Vĩ Thánh Nương. Trong miếu thờ Nan Thiêm Thiểm Điện cảm ứng hỏa lôi Thủy Vĩ Thánh Nương, thế nhưng dân bản xứ đa số sẽ không trực tiếp gọi là Thủy Vĩ Thánh Nương, mà đơn giản thân thiết gọi là bà tổ. Nếu như hiện tại không thể ra biển, vậy cũng chỉ có thể đợi. Nhưng trong thôn nhỏ này lại không có khách sạn, không nhà nghỉ, chúng tôi không thể ngủ cùng ở trong rừng sâu, vậy lại càng không hợp lý. Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi: "Nếu như các ngươi không chê, nhà ta có 2 căn phòng trống." Hắn nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu ra. 3 người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, nhị gia 2 tay một cõng, chắc chắn nói là được. Đồ đạc quá nặng, nếu như tự mình mang vào trong thôn sẽ rất tốn sức. Lê Nguyên Giang tìm giúp chúng tôi một chiếc xe bò. Lúc đến nhà của Lê Nguyên Giang, chú trung niên sau lưng đụng vào cánh tay của tôi. Tôi quay đầu lại khó hiểu liếc mắt nhìn hắn: "Tiểu tử này không bình thường." Chú trung niên nhỏ giọng nói với tôi. Lê Nguyên Giang vội vàng kéo xe bò đi trước.

lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chạy bước dài, chạy thẳng về hướng buồng lái, không nói lời nào lập tức tắt hệ thống máy thuyền. Sao vậy? Tôi đuổi tới buồng lái rồi hỏi. Liên Nguyên Giang gương mặt trắng bệch run rẩy rồi nói: cánh quạt ở trên bị vật gì đó quấn, động cơ suýt nữa là bị hỏng. Lần này gặp phải chuyện xấu, lúc này mới thấy thuyền gỗ nhỏ ưu thế hơn hẳn. Mấy người trên thuyền có thể luân phiên chèo theo mà đi tiếp. Có thể thấy thuyền đánh cá tuy lớn, nhưng giờ đây lại là trở ngại cho chúng tôi. Cũng không có cách nào để chèo thuyền đi tiếp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là xuống biển, dùng sức loại bỏ hết những đồ vật quấn quanh cánh quạt nước. Liên Nguyên Giang không nói lời nào, liền cởi áo ra, chuẩn bị nhảy cầu xuống. Nhị gia trực tiếp ngăn cản rồi nói: người không thể xuống. Sau đó liền nói với tôi: à bố, người xuống đi. Tôi cũng có một chút kỹ năng bơi, đồng thời chúng tôi cũng mang bình dưỡng khí, có hô hấp, chỉ cần vậy liền có thể bơi liên tục. Tôi có thể ở trong nước trên một canh giờ cũng không thành vấn đề. Tôi tuy rằng không hiểu nhị gia tại sao lại để tôi xuống, nhưng tôi biết nhị gia đều có tính toán. Lúc này tôi bắt đầu mặc trang bị, mang kính lặn dưới nước, trên lưng là bình dưỡng khí, theo cầu thang trên thân thuyền, từng bước tới mặt nước biển. Chú Trung Niên giơ ngón tay cho tôi và ra hiệu là ok. Tôi ngậm vào ống khí hô hấp, hai tay dùng sức đẩy mạnh một cái, sau đó nghiêng người nhảy xuống nước. Vừa mới xuống nước, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Giữa trời đất chỉ còn lại mỗi mình tôi cùng với nước biển. Tôi ngậm chặt ống khí hô hấp, cố gắng hạ thấp tần suất hô hấp của chính mình, tiết kiệm dưỡng khí. Nước biển vô cùng trong, nhưng đáy biển rất sâu, cúi đầu nhìn xuống dưới u ám không thấy đáy. Tôi ít nhiều có chút chứng sợ biển sâu. Gặp phải cảnh này, cảm giác thấy hơi choáng váng, liền điều chỉnh ánh mắt nhìn về phía trước. Linh Nguyên Giang đã sớm tắt động cơ. Tôi chậm rãi bơi tới cánh quạt phụ bên cạnh, hướng về cánh quạt mà nhìn. Đúng như dự đoán, bên trên quấn quanh nhiều tóc đen, hơn nữa là những sợi tóc rất dài. Tôi nhìn sơ qua một chút, những sợi tóc này dài ít nhất là 3 mét. 3 mét? Đây là thứ gì? Một cô bé từ khi sinh ra mãi đến lúc 50 tuổi mới có thể làm được điều đó. Bởi vì tóc càng dài, tốc độ mọc ra càng chậm. Tôi bơi đến bên cạnh cánh quạt, một tay nắm lấy một cánh quạt cố định thân thể của chính mình, tay còn lại kéo những sợi tóc dài kia. Những sợi tóc này đã quấn đến trục chuyển động của cánh quạt, quấn vô cùng chặt, chỉ dựa vào một mình ta khẳng định là không có cách nào có thể mở. Nghĩ tới đây tôi bơi liên tục trên mặt nước. Nhị gia nhìn tôi rồi hỏi: có phát hiện gì không? Trên cánh quạt quấn rất nhiều sợi tóc dài, một mình tôi kéo không ra được. Nhị gia, người vứt cho tôi con dao găm kia xuống đây. Chú Trung Niên đưa con dao găm cho tôi ở chỗ lúc nãy tôi thay quần áo để lại trên boong thuyền. Chú Trung Niên quay đầu cầm con dao găm quăng xuống biển, còn cách mặt nước trong nháy mắt. Tôi từ trong nước xòe tay chụp lấy chiếc dao găm. Đại ca, có cần giúp một tay không? Lê Nguyên Giang ở trên boong thuyền hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp nói, nhị gia liền nghiêm khắc nói: không cần, không chỉ ngươi không thể xuống nước, ai cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể một mình hắn tự làm mà thôi. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, ngậm ống dưỡng khí vào, mạnh mẽ lặn đầu xuống nước lần thứ hai. Bơi tới cánh quạt phụ, tôi mới từ trong vỏ dao rút ra cây dao găm. Lưỡi dao trên liền mơ hồ tỏa ra tia sáng. Tôi quan sát kỹ thì phát hiện ra rằng đây không phải là phản quang, đây chính là dao găm tự bản thân mình phát ra tia sáng. Trong lòng của tôi cả kinh, nghĩ thầm lẽ nào dưới đáy thuyền đánh cá có cái gì đó không sạch sẽ. Tay của tôi cầm dao găm sáng lấp lánh, tôi ôm lấy cánh quạt, dùng sức cắt đứt những sợi tóc màu đen. Đang cắt, bỗng nhiên cảm giác có người ở phía sau vỗ tôi một cái. Tôi quay đầu nhìn lại, sợ hãi đến run cả người, suýt nữa thì phun ống dưỡng khí ra khỏi miệng. Một cái mặt nạ màu vàng đang kề sát đầu của tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là quỷ băng đã đến. Lúc này tôi cầm dao găm ở trong tay, hướng về trên mặt nạ mà đâm tới. Nhưng mới đâm được nửa chừng, xoáy nước biển lên, khiến cho mặt nạ màu vàng xoay hai vòng. Tôi lúc này mới nhìn rõ không phải là quỷ băng. Ở sau lưng của tôi vẹn vẹn chỉ có một chiếc mặt nạ màu vàng. Tôi bắt lấy chiếc mặt nạ màu vàng đó, nhìn chăm chú, xác định chiếc mặt nạ này giống với mặt nạ của quỷ băng như đúc. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, bên trên biển sâu thẳm, đen kịt một màu, u ám không thấy đáy. Quỷ băng chắc sẽ không trốn ở dưới kia. Mà chỗ của tôi rất gần mặt nước, ánh mặt trời đầy đủ, nhiệt độ cũng hơi cao. Ánh sáng tốt, quỷ băng nếu như đã đến cũng không thể trốn ở chỗ này. Không nghĩ nhiều nữa, tôi đem mặt nạ nhét vào trong lồng ngực, lúc này giơ dao lên, nhanh chóng cắt những sợi tóc đen dài quấn quanh ở cánh quạt. Những sợi tóc này sau khi bị cắt đứt, từng sợi trôi giạt trong nước biển từ từ biến mất. Sau khi tôi hoàn toàn cắt đứt những sợi tóc kia, xác định cánh quạt đã sạch sẽ, tôi lúc này mới chậm rãi và bơi lên, chuẩn bị đi lên thuyền. Bơi được một lúc, tôi cứ cảm giác sau lưng của mình có một chút ngứa, nhưng đang mang bình dưỡng khí ở trên lưng, tôi cũng không có cách nào gãi được, liền lập tức bơi nhanh hơn. Sau khi lên bờ, tôi cởi bình dưỡng khí, nhưng không cởi đồ lặn, liền sờ tay vào ngực tìm lại chiếc mặt nạ màu vàng, nhưng bỗng nhiên phát hiện mặt nạ đã biến mất. Tôi vô cùng kinh ngạc, dùng sức vỗ lồng ngực của mình, mò khắp toàn thân, cũng không tìm được thêm mặt nạ màu vàng kia ở đâu cả. Chú Trùng liền thấy như vậy, bước đến liền hỏi tôi: "À bố, người sao vậy?" Vì để tránh làm cho mọi người lo sợ không cần thiết, tôi liền nói không có chuyện gì, chỉ là cảm giác trên người có chút lạnh, phơi nắng một chút sẽ tốt. Lê Nguyên Giang lần thứ hai đi tới buồng máy, lần này động cơ có thể vận chuyển bình thường, thuyền đánh cá cũng từ từ hướng về hướng quỷ vực trong truyền thuyết mà đi tới. Tôi kéo Nhị Gia vào bên trong khoang thuyền, sau đó đóng cửa lại. Tôi nhỏ giọng nói với Nhị Gia: "Tôi ở dưới nước nhìn thấy một chiếc mặt nạ, là mặt nạ màu vàng, nhưng mà tôi lại không thấy quỷ băng." Trên mặt của Nhị Gia không có một chút kinh ngạc, hắn gật đầu rồi nói: "Ta biết những cái sợi tóc dài chính là của quỷ băng. Cô ta đang cố ý dùng pháp lực biến ra thành sợi tóc để quấn quanh cánh quạt, mục đích chính là vì muốn để cho ngươi xuống nước, sau đó giết chết ngươi." Tôi liền trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin nổi. Tôi liền nói: "Nhị Gia, ngươi biết rõ quỷ băng muốn giết ta, tại sao còn để ta xuống, còn không cho phép người khác hỗ trợ?" Nhị Gia hai tay chắp ở sau lưng, hướng về phía trước đi mấy bước, ngồi xuống ghế dựa vào cửa sổ, quay đầu lại nói với tôi: "Vậy người đã chết rồi sao?" Tôi liền nói: "Mẹ kiếp, nếu mà ta chết rồi, không phải là thuyền sẽ không đi được hay sao?" "Yên tâm đi, ta để cho người xuống chính là vì để quỷ băng đối phó với người, để cho người hấp dẫn sự chú ý của cô ta. Chỉ cần cô ta dám hiện thân, ta liền có thể giết chết." Nguyên lai Nhị Gia đây là chơi kế trong kế. Tôi chính là ve sầu, quỷ băng chính là bọ ngựa, Nhị Gia chính là chim sẻ. Đây chính là chiêu thức mà Nhị Gia am hiểu nhất, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Ra khỏi buồng lái, tôi đứng trên boong thuyền thay quần áo, cứ cảm giác phía sau lưng có một chút ngứa, liền hỏi chú Trung Niên nhìn giúp tôi phía sau lưng xem có làm sao hay không mà cảm thấy ngứa như vậy. Chú Trung Niên nghiêng đầu liếc nhìn rồi nói: "Không có chuyện gì cả, chỉ là trên lưng có vết đỏ, khả năng là vị trí để bình dưỡng khí không đúng, hoặc là không mặc đồ lặn, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ hết." Khoảng cách đến quỷ vực coi chừng còn dài, tôi liền nằm trên khoang thuyền nhanh chóng ngủ một giấc. Dù sao nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng sức thì mới có thể dễ dàng để đón tiếp sóng gió. Lúc ngủ tôi mơ thêm một giấc mơ, mơ được tôi cùng với Cát Ngọc kết hôn. Ngày đó vô cùng náo nhiệt, bạn bè thân thuộc đều mời rượu tôi. Khi đang uống, chú cho cầm trước đây mà nhà tôi nuôi liền chạy tới, quay về phía sau lưng của tôi liếm liên tục, liếm đến khi trên lưng của tôi âu phục đều ướt. Tôi liền cười và mắng: "Ngày hôm nay ta kết hôn, ngươi có thể đừng quấy rối được không?" Nói xong tôi liền vỗ đầu của nó, sau đó chó vàng liền chạy. Đợi đến tiệc rượu tàn đi, lúc tôi đi vào nhà vệ sinh, liếc mắt nhìn hướng vào bên trong chuồng chó, nhất thời khiến tôi giật mình. Chú chó vàng của tôi bộ lông trên người đột nhiên biến mất. Tôi nhanh chóng đi tới, đem chó vàng lôi ra xem. Trên người của nó bộ lông đều từ thân mọc ra, nhưng hiện tại lại sạch trơn, nhìn qua giống như là bị lột da vậy. Ở trong sân tôi tìm kiếm cẩn thận, tìm khắp cả ngóc ngách để hoàn toàn không tìm kiếm được bất cứ một cọng lông nào. Đã xảy ra chuyện gì? Đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng ở trong sân sợ hãi nhìn quanh, con chó vàng đi xung quanh tôi, liền quỷ dị nhìn tôi, tựa hồ như là đang cười. Tôi phát hiện trong nhà không có ai, Cát Ngọc biến mất, cha mẹ tôi biến mất, hết thảy bạn bè trong nháy mắt cũng biến mất, không thấy một hình bóng. Ngay cả trên đường lớn đều không có một bóng người. Tỉnh lại đi. Nhị Gia dùng sức đẩy tôi, đánh thức tôi từ trong ác mộng. Tôi liền thở hồng hộc, thế mới biết là vừa nãy là một cơn ác mộng. Tôi lau mồ hôi ở trên trán, hỏi Nhị Gia còn bao lâu nữa thì mới đến. Nhị Gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Ước chừng còn khoảng 2 giờ nữa." Còn khoảng 2 tiếng nữa, tôi quyết định không ngủ. Sau khi bước xuống giường, đứng trên boong tàu nhìn xuống biển xung quanh, hiện tại đã hơn 4 giờ chiều. Phòng chừng sau khi đến quỷ vực, sắc trời có thể tối lại. Cảm giác phía sau lưng có chút ngứa, tôi cách một lớp quần áo gãi một hồi. Nhưng nếu khi không gãi còn đỡ, mới vừa gãi phía sau lưng của tôi toàn bộ đều thấy ngứa. Thực sự cảm giác rút dây động rừng. Tôi không ngừng mà gãi, nhưng mà càng gãi càng cảm thấy bất thường. Tôi cảm thấy không giống như là đang gãi trên thịt, mà là giống như đang gãi trên da đầu. Đưa tay sờ vào sau eo, tôi sợ hãi đến run cả người, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Tôi liền sợ hãi liền la lên: "Đại thúc, nhị gia, các người mau đến xem, mau đến xem trên lưng của ta đã xảy ra chuyện gì." Nhị gia một cước đã văng cửa máy, liền ngay chạy tới. Phía sau là chú trung niên. Tôi xốc quần áo tới lưng cho hai người bọn họ. Bọn họ cũng giật nảy cả mình. Nghe tin Lê Nguyên Giang cũng chạy tới, nhìn thấy tình cảnh phía sau lưng của tôi, liền sợ hãi lùi lại phía sau. "Đây là thi đầu hàng. À bố, ngươi làm sao mà gặp phải thứ này?" Luôn luôn bình tĩnh như nhị gia, cũng thể hiện sự kinh ngạc trong giọng nói. Tôi dùng hết sức quay đầu lại xem, mặc kệ cố xoay thế nào đầu cũng không thể nhìn được. Chú trung niên vội vàng dùng điện thoại di động chụp lại một tấm hình cho tôi xem. Vừa mới nhìn thấy tôi liền run rẩy, suýt chút nữa ném luôn điện thoại di động. Hình ảnh trên thật không thể nhìn nổi. Tôi hận là không thể ném thanh đao trực tiếp đem da của mình phía sau lưng cạo sạch không thương tiếc. Từ phần dưới cổ cho đến phần eo của tôi, ở giữa mọc đầy tóc đen. Trần tóc rõ ràng chính là mọc tóc ra từ lưng của tôi. Hơn nữa những sợi tóc đen này mọc rất có quy luật, trần tóc nối lại với nhau, ở sau lưng của tôi cùng nhau tạo thành một chiếc hình tròn. Độ dài của những sợi tóc này hiện nay chỉ là 3-5 cm, vẫn chưa quá dài. Nhị gia cùng với chú trung niên đi qua đi lại nghĩ biện pháp. Chỉ trong 20 phút, khi tôi nhờ chú trung niên chụp cho tôi bức hình thứ hai, tôi thực sự sợ đến phát điên. Ngay lúc này tóc sau lưng của tôi đã dài đến 10 cm. Tôi vô cùng hoảng sợ, cắn răng lôi một chùm tóc màu đen, dùng sức để kéo đứt. Kéo một hồi, một nhúm tóc nhỏ bị tôi mạnh tay kéo đứt. Trong nháy mắt vết thương liền chảy ra một bãi máu đen, mà máu đen đến mức chảy tới chỗ nào, chỗ đó nhanh chóng mọc ra rất nhiều chân tóc. Những chân tóc kia mọc ra từ da thịt của tôi, chỗ đó ra bắt đầu ngứa. Tôi nghĩ tới lúc nhặt mặt nạ màu vàng ở trong nước biển, phần da lưng của tôi bắt đầu ngứa. Lúc đó cũng không để ý, khả năng là vào lúc đó tôi đã trúng cái gọi là thi đầu hàng. Tôi đau muốn khóc, cả người đều run lẩy bẩy. Hiện tại tôi đang giống như một con quái vật, sau lưng mọc đầy tóc còn không dám chạm. Ngứa không thể gãi, càng gãi lại càng ngứa. Hơn nữa còn không thể kéo, kéo đi sẽ chảy ra máu đen. Máu đen này có chứa chuyển nhiễm, chảy tới chỗ nào chỗ đó liền bị nhiễm. Nhị gia đi lại gấp gáp quanh khoang thuyền, không ngừng vỗ trán suy nghĩ. Cuối cùng bị áp đến ngàn cân treo sợi tóc, nhị gia liền dậm chân một cái, kêu Lê Nguyên Giang đem lưới đánh cá thả xuống, bắt cho ông ta 100 con cá sống. Trên thuyền đánh cá đều có sự sắp xếp. Lê Nguyên Giang choáng váng, ở trong vùng biển quỷ vực, nếu như thả lưới đánh cá xuống, biết sẽ bắt được loại đồ vật gì chẳng có ai biết cả. Có thể ngữ khí của nhị gia khiến cho người khác không thể không đồng ý. Lê Nguyên Giang chạy vào trong buồng lái, điều khiển thuyền bắt đầu quăng lưới đánh cá. Ước chừng thêm khoảng 10 mấy phút nữa, tóc sau lưng của tôi mơ hồ càng lúc càng dài. Nhị gia nhìn chằm chằm vào mặt biển nói: "Gần đủ rồi, thu lưới đi." Lúc thu lưới, trong lưới ngập tràn màu sắc rực rỡ của các loại cá xanh đỏ vàng, có thể nói là mọi sắc màu ở trên đời các loại cá đó đều có. "Tiểu Âu Phục, lại đây, mỗi một con cá đều cạo vẩy cho ta, động tác phải nhanh." Võ công của chú trung niên việc này là không khó, liền có thể nhanh chóng cạo vẩy cá. Lê Nguyên Giang đem đến một chiếc chậu lớn, chú trung niên cạo vẩy cá cảnh nhiệt đới, một bên cạo một bên ném vào bên trong chậu lớn. "À bố, ngươi nằm ngoài xuống bong thuyền, không nên cử động, cố gắng để cho ánh nắng sưởi phía sau lưng của ngươi." Nhị gia nói. Tôi vội vàng chạy đến trên bong thuyền, nghiêm túc nằm xuống. Ánh nắng mặt trời sẽ đến phía sau lưng của tôi, cảm giác những sợi tóc kia tự hồ đang chậm rãi bò bò, hơn nữa phía sau lưng ngứa đến khó chịu. Tôi cố gắng nhìn xuống, không đem hai tay gãi. Những sợi tóc này tốt nhất là không nên chạm tới, nếu như gãi đứt thì mất chân tóc, liền sẽ có máu đen từ bên trong lưng của tôi chảy ra. Nghĩ đến đây, trong đầu của tôi bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh. Lê Nguyên Giang đã nói cha mẹ của hắn ra biển đánh cá, một tuần lễ sau thuyền trở về nhưng mà lại không thấy người. Sau đó hắn ở trên boong thuyền phát hiện ra một chiếc túi ni lông màu đen. Mà chiếc túi ni lông ra nhìn, bên trong đều là thịt thối rữa cùng với mái tóc màu đen. Tôi sẽ không giống bị như vậy chứ. Nếu như đúng là như vậy thì đầu hàng, có lẽ nào sau một tuần, những sợi tóc dài để khắp thân tôi, cũng bắt đầu nuốt chửng máu thịt của tôi. Chờ đến khi các người phát hiện ra tôi liền bị bỏ vào trong túi đen, sau đó chỉ còn sót lại một bãi thịt thối cùng với máu đen, cùng với một mớ tóc đen dài. Tôi không dám tưởng tượng, càng nghĩ càng sợ. Tôi chỉ cầu mong nhị gia có thể cứu tôi. Hiện tại hy vọng sống sót duy nhất của tôi đều dựa vào nhị gia. Lúc này tôi thấy mình tin tưởng thực lực của nhị gia hoàn toàn. Trước đây ở thôn Tăng Hòe, chú Trung Niên có thể nhìn thấy bốn mắt môn đồng, không xét thật giả, chỉ ít hắn cũng có hiểu biết nhiều. Sau đó bác Hải nhìn ra âm dương thần lặn, mà điểm này chú Trung Niên lại không phát hiện. Nói cách khác, khả năng của bác Hải so với chú Trung Niên hiểu biết càng nhiều. Ngay lúc này đến Nam Hải, ở đây một vùng biển rộng lớn mênh mông không bờ, chú Trung Niên như là trở ngốc nghếch, mà nhị gia lúc nào cũng bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nhị gia là cao nhân đích thực, chỉ có điều tôi cho đến hiện tại để không hiểu được nhị gia tại sao lại giúp tôi. Một số lúc tôi cũng nghĩ thông suốt, có giúp hay là không, lừa gạt hay là không, trước sau đều xác định trước. Việc nên tới sớm muộn cũng tới, phải mẫn luân hồi từ lâu đều có sắp đặt, chỉ chờ mỗi cử chỉ việc làm của tôi. Mà mặc kệ tôi làm gì, trước sau đều không thể chạy trốn được vận mệnh, chỉ là điều kiện ở bên trong tôi không thể thay đổi được. Chỉ đến khi chú Trung Niên nhanh chóng cạo vẩy được 100 con cá, nhị gia từ trong chiếc bọc rút ra một bao nhang, ước chừng khoảng 30 cây. Chỉ thấy sau khi đó nhị gia đốt một cây nhang, quay về hướng bắc lạy bà bái. Sau đó nhị gia giơ cây nhang đi về phía của tôi. Mẹ kiếp, sẽ là không đốt tôi chứ? Tiểu tử, người đem những con cá kia đến đây. Nhị gia nói với Lê Nguyên Giang. Đến lúc này Lê Nguyên Giang tự hồ cũng hiểu, nhị gia hiểu biết sâu rộng hơn người bình thường. Hắn vội vàng cầm lấy chậu lớn chạy lại chỗ của nhị gia và tôi. Đem những con cá này giải lên lưng của ả bố, nhớ kỹ phủ một lớp, nhất định phải che kín toàn bộ mớ tóc này. Nói xong, nhị gia ở phía sau lưng của tôi liền giơ nhang lên. Lê Nguyên Giang bắt đầu đặt lên lưng của tôi những con cá cảnh. Những con cá này đã bị cạo vẩy, dính trên người của tôi nhôm nhớp, đặt ở trên lưng của tôi, có thể cảm giác được chất nhầy đang chảy xuống. Có điều vô cùng kỳ lạ, tuy rằng trên lưng rất dính, thế nhưng từ từ lại không còn cảm giác ngứa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về tấm kính của buồng lái. Tấm kính kia phản chiếu bóng người của nhị gia và Lê Nguyên Giang. Nhị gia giơ cây nhang, từ từ run rẩy cánh tay, tàn tro chậm rãi rơi xuống trên người những con cá cảnh nhiệt đới. Mà hương tro vừa mới rơi xuống người, những sợi tóc đen kia giống như là sống dậy, lại trông như hàng vạn con giun chậm rãi bò lên trên người những con cá. Chậm rãi những sợi tóc bao lấy toàn bộ thân cá, tôi cảm giác sau lưng của mình có chút thu lại. Nhị gia nhìn tôi có chút động đậy rồi nói: không phải sợ, đây là bước quan trọng. Tôi không phải sợ, dù sao thì cũng không đau, nhưng có cảm giác giống như là vô số bàn tay đang bám vào sau lưng của tôi vậy, chậm rãi hướng về trên thu. Chú Trung Niên rất nhanh cạo vẩy xong 100 con cá, lúc này đem chậu lớn đổ xuống dưới boong tàu kế bên, liền xông lên một trận mùi cá. Những con cá bị cạo vẩy nhưng cũng không có mổ bụng mỏi ruột, vì lẽ đó còn chưa chết hoàn toàn. Tôi có thể cảm giác rõ ràng được những con cá này ở trên lưng của tôi nhảy lên. Tôi cố không để cho mình nhúc nhích, rất nhanh trên lưng của tôi, cả chân cùng với hai bờ vai đều xếp đầy những con cá cảnh. Trên lưng những sợi tóc chậm rãi đem những con cá này quấn quanh hết. Nhị gia giơ cây nhang, không ngừng đem nhang trò phủi xuống trên người của tôi, phủi xuống trên những con cá cảnh nhiệt đới trên người. Kỳ lạ thay, vốn là bị quấn chặt bởi vô số sợi tóc, lúc gặp phải tàn tro lại từ từ tiến vào cơ thể cá cảnh nhiệt đới. Liền không lâu, những sợi tóc dần dần từ trên mặt của tôi rớt xuống, ngược lại chuyển qua cơ thể của những con cá cảnh nhiệt đới. Nhị gia trong tay cầm một cái dao, nhìn thấy con cá nào trên người mọc đầy tóc đen, liền dùng dao đem con cá đó từ trên lưng của tôi mà ném đi. Lúc trời vừa chập tối, nhị gia rút cuộc nói một câu: à bố, người đứng lên. Tôi vừa mới đứng lên, trên lưng cá ảo ảo liền rơi xuống một chỗ. Tôi cúi đầu vừa nhìn, vừa tròn mắt kinh ngạc, cảm giác xương cột sống của tôi đều lạnh. Những con cá bị cạo vẩy, ngay lúc này trên người mọc đầy tóc đen, làm cho những con cá cảnh nhiệt đới trông vô cùng quỷ dị, giống như là bị cạo vẩy liền sắp chết, mà lúc thi đầu hàng chuyển qua người của chúng đột nhiên lại nhảy nhót lên tưng bừng. Tiểu Âu Phục, đem những con cá này đổ hết xuống biển. Những con cá cảnh nhiệt đới trên người mọc đầy tóc toàn bộ đều bị ném trở lại biển, trên người của tôi sạch sẽ không tìm được một chút sợi tóc nào nữa. Nhị gia đi tới vỗ lưng của tôi rồi nói: không sao rồi, à bố, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sắp đến quỷ vực rồi đó. Lê Nguyên Giang vừa nghe nói đến quỷ vực, trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi chưa từng tới quỷ vực, nhưng xem phản ứng của Lê Nguyên Giang, phòng trường chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt. Trong lúc trở lại khoang thuyền, tôi vẫn cứ sợ hãi không thôi, bất giác đưa tay sờ vào phía lưng của chính mình. Tới tới lui lui sờ soạng nhiều lần mới xác định chính rằng mình rốt cuộc là không sao. Nhị gia từ khoang thuyền bên ngoài đi tới, đưa cho tôi một bao thuốc bột nói là uống nó. Tôi biết đây là thuốc giúp tôi nhanh chóng biến thành ác quỷ. Vì mạng sống tôi chỉ có thể làm như vậy. Nếu không làm như vậy, trước khi tìm thấy mắt quỷ, tôi có khả năng liền sẽ chết ở Nam Hải quỷ vực. Người đầu đem thuốc bột uống sạch sành xanh, nhị gia ngồi ở bên cạnh tôi thở dài rồi nói: À bố, 20 năm trước, trong lúc mà ta điều tra âm dương mắt quỷ, ta từng tới quỷ vực này một lần. Chứ cuối cùng là nhị gia thở dài, hắn liền nói: Lúc đó bọn ta tổng cộng có 6 người đến, cuối cùng chỉ còn một mình ta sống sót trở về. Nhắc lại chuyện cũ liền cảm thấy kinh sợ, tâm trạng của mỗi người đều trở nên không tốt. Tôi liền an ủi nhị gia rồi nói: Nhị gia, ngươi đừng bận lòng, có khi sống sót không nhất định là hưởng phúc, chết rồi cũng không nhất định là phải chịu tội. Phật gia khi chết đều muốn đến Tây Phương Cực Lạc, ngày bình thường thì chỉ mong được lên trời, trái lại đều giống như nhau, nhìn thoáng chút là tốt rồi. Nhị gia phì một tiếng nở một nụ cười gật gù, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lẳng lặng đốt. Nói thật tôi chưa bao giờ thấy nhị gia hút thuốc cả. Ngồi ở bên cạnh tôi, nhị gia hút một hơi thuốc lại liên tục thở dài. Tôi không biết nên nói cái gì vào lúc này. Bỗng nhiên khóe mắt của tôi thoáng nhìn cách cầm thuốc lá của nhị gia. Kiểu cầm này khiến tôi đột nhiên nhớ tới một người, một người đã chết hơn 30 năm trước. Nhị gia có cách cầm thuốc hút rất giống với ông nội của tôi. Thế nhưng mà tôi chưa từng thấy ông nội của mình ngoài đời thật. Trước khi tôi sinh ra, ông nội đã ngã bệnh mà qua đời. Tôi chỉ có thể biết tướng mạo của ông nhờ vào vài tấm hình cũ của cha tôi gửi lại. Tôi liền hỏi tên của nhị gia là gì, hỏi người ở đâu. Biết nhau lâu như vậy rồi vẫn còn chưa hỏi. Nhị gia hút một hơi thuốc, khói thuốc từ bên trong lỗ mũi bay ra sâu xa rồi nói: Ta là người ở đâu không quan trọng, tên là gì cũng không quan trọng, còn hỏi ở đâu cứ xem như là không có nơi ở nào cố định. Nhị gia rất khéo đưa đẩy, người lớn tuổi đều như vậy, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, cảnh giác rất là cứng rắn, dù sao thì cũng là người sống từ thời loạn lạc đến giờ. Tôi không hỏi nữa, dù sao thì cũng có hỏi cũng chẳng ra đầu mối gì. Lúc nhị gia hút xong điếu thuốc cuối cùng, lại đem tàn thuốc ném xuống trên đất và dẫm tắt. Lê Nguyên Giang mặt mày căng thẳng liền chạy vào khoang thuyền: Nhị gia, đến quỷ vực, người mau nhìn xuống biển đến tuyệt cùng là xem cái gì. Lê Nguyên Giang gấp gáp nói về mặt sợ hãi. Chúng tôi cùng chạy lên boong thuyền, cúi đầu hướng về phía dưới để xem. Ở dưới nước tràn ngập cái giống như là tóc, cứ không ai biết đây là cái gì. Có lẽ nào là rong biển? Tôi thăm dò một câu, chú Trung Niên liền nói: Không có khả năng đó. Tuy nhiên trên thế giới này có rất nhiều chủng loại còn chưa bị phát hiện, nhưng mà rong biển không thể lớn đến như vậy. Bầu trời bắt đầu tối lại, trong màn đêm, nhị gia im lặng không nói lời nào, đứng trên boong thuyền nhìn ra phía xa. Nhìn về hướng đông nam, chúng tôi thấy có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cách bờ biển tương đối gần, còn tên gọi là gì cũng không ai biết, nhưng dân địa phương đều gọi vùng biển này là quỷ vực. Lê Nguyên Giang có chút hoảng hốt liền nói: Nếu không bà các người có thể dừng ở đây, ta không dám lái thuyền đến trước nữa. Trên mặt biển tóc ngày càng nhiều, thêm nữa giờ khắc này trời đã hơi tối, chúng tôi nhất định phải chiếu đèn pin cầm tay mới có thể hiểu rõ. Tôi cùng chú Trung Niên liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói chuyện nhị gia liền nói: Tiểu Lê, người có muốn biết tung tích của cha mẹ ngươi không? Lê Nguyên Giang vừa nghe thấy như vậy thì lập tức trừng mắt, nắm lấy cánh tay của nhị gia rồi nói: Muốn, ngài biết cha mẹ tôi ở đâu sao? Nhị gia giơ tay chỉ về quỷ vực đảo rồi nói: Ở đó. Lê Nguyên Giang mặt tối sầm lại, hiện ra vẻ mặt bối rối, nhưng một lát sau vẫn cứ cắn răng rồi nói: Được, vậy ta sẽ dùng hết sức còn lại lái qua đó. Nhị gia lắc đầu nói: Không, cứ lái chậm chậm, lái càng nhanh chết càng nhanh. Mọi người không biết lý do vì sao, nhưng vẫn nghe theo lệnh của nhị gia. Thuyền đánh cá có đèn chiếu sáng, nhưng mà nhị gia lại không cho chúng tôi mở. Một chiếc thuyền đánh cá trên biển liền như vậy yên lặng chạy trong màn đêm. Ngồi ở trong khoang thuyền đợi đi, không cần nhìn xung quanh, càng nhìn sẽ càng có chuyện. Nói xong câu đó, nhị gia quay đầu về phía của khoang thuyền. Ba người chúng tôi dạo bước đi theo. Ở trong khoang thuyền tôi không nhìn được, hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên cảm thấy trong màn đêm như là có rất nhiều thuyền. Những chiếc thuyền kia lớn có nhỏ có. Thuyền lớn thì liền trông như là thuyền đánh cá của bọn tôi. Nhỏ hơn một chút thì là thuyền gỗ nhỏ. Bên trên có người, hai mắt tối đen lặng lẽ chào thuyền. Đều không có đích đến, trôi nổi gần đảo quỷ vực. Càng đến gần đảo quỷ vực, chỉ cách bờ có một chút, nhị gia chợt nói, mọi người mau lên bong thuyền, quay lưng lại với đảo quỷ vực, tuyệt đối không được nhìn. Chúng tôi liền choáng váng, nhưng vẫn bước theo nhị gia, toàn bộ chạy lên bong thuyền, sau đó dựa lưng vào lan can, tay nắm chặt lại. Thuyền đánh cá tiếp tục tiến lên, gió biển buổi tối thổi trên lưng của chúng tôi, cảm giác lạnh lẽo, tôi liền nói, nhị gia, này đến tột cùng là... Còn chưa kịp nói hết, nhị gia đã chấn liền quát lớn, đừng hé răng. Gió lạnh thổi vèo vèo, mới đầu còn có chút lạnh, từ từ cảm giác là không đúng, càng về sau gió lại càng nhỏ, nhưng sau giống như có một luồng gió nóng thổi tới. Cảm giác giống như là có người đứng sau lưng thổi vào cổ của tôi, lại giống như là ghé vào tai của tôi mà nói nhỏ. Không ai dám nói chuyện, cũng không ai dám nhúc nhích, nhị gia đã dặn như vậy thì nhất định phải nghe theo. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên tôi cảm giác có một đôi tay mềm mại ở phía sau, xoa vào cổ của tôi. Tôi giật nảy cả mình quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng chẳng có gì cả. Mà lúc đó quay đầu lại nhìn cùng với tôi còn có cả Lê Nguyên Giang. Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng Lê Nguyên Giang lại trợn cho cả hai mắt, người anh ta lảo đảo. Nhị gia thở dài một cái, giờ khắc này đánh một cái vào đầu của Lê Nguyên Giang, nói với chú Trung Niệt, đem hắn vào khoang thuyền. Sau đó nhị gia tức giận nắm lấy cổ áo của tôi kéo xuống bong thuyền. Ở trong khoang thuyền sắc mặt của nhị gia trông rất khó coi, vẫn còn đang tức giận. Tôi biết mình vừa phạm phải lỗi lớn, liền im lặng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên thân thuyền chuyển đến một trận âm thanh ầm ầm. Âm thanh này giống như là có người đập vào thân thuyền, nghe như là đập cửa. Hai bên thân thuyền âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng. Nhị gia liền nói, việc đầu tiên đã không làm được. Chú Trung Niên sờ cổ của Lê Nguyên Giang, ngẩng đầu nói với nhị gia, nhị gia, tiểu tử này thiếu mất một hồn. Nhị gia cũng đưa tay sờ mạch đập của Lê Nguyên Giang rồi nói, vẫn còn đập, thiếu một phách vẫn có thể chữa trị. Dứt lời, nhị gia lấy từ trong túi đồ ra một chiếc bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu đỏ, mở miệng của Lê Nguyên Giang bỏ thuốc vào. Lê Nguyên Giang từ lúc bị kéo vào trong khoang thuyền, từ đầu đến cuối vẫn há miệng to trừng mắt. Sau khi uống một viên thuốc, nhị gia lớn tiếng rồi quát, hiện tại không quay về, còn chờ khi nào? Dứt lời, nhị gia liền đập một cái lên trán của Lê Nguyên Giang. Giống như là được hồn nhập lại, Lê Nguyên Giang lúc này mới tỉnh lại, liền ngồi dậy không ngừng thở hổn hển. Xin lỗi, vừa nãy tôi thực sự nghe được âm thanh giống như là của cha mẹ tôi vậy. Lê Nguyên Giang liên tiếp xin lỗi, khuôn mặt xám xịt tràn đầy sự áy náy. Nhị gia lắc đầu biểu thị là không sao, liền xoay người đi khỏi khoang thuyền. Chú Trung Niên đỡ Lê Nguyên Giang ngồi dậy, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, sau đó cũng xoay người đi ra ngoài. Tôi đi theo chú Trung Niên ra ngoài khoang thuyền rồi nói, vừa nãy ta cũng quay đầu, tại sao tôi không thấy gì cả? Chú Trung Niên nhỏ giọng rồi nói, bởi vì linh hồn của ngươi hiện đang ở chỗ ta. Tôi rút cuộc là đã hiểu. Vừa nãy lúc mà đi tới đảo quỷ, trong một khoảnh khắc, nếu như quay đầu lại nhìn có thể hồn siêu phách lạc. Nhưng tôi không bị, là vì linh hồn của tôi đang ở trong thân thể của chú Trung Niên. Tôi vốn là người không có linh hồn. Ngay đến đó tôi liền có thể hiểu, hóa ra trong người không có linh hồn cũng không phải là chuyện xấu. Ba người chúng tôi đứng trên bong thuyền, nhị gia thở dài rồi nói, sắp đến đảo quỷ vực rồi đó. Nhị gia, người có phải là tâm trạng không vui? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia không nói gì cả, chỉ vỗ vào vai của tôi rồi nói, lúc lên đảo tất cả đều phải nghe theo ta. Ở đây các người sẽ thấy được những thứ độc nhất vô nhị. Những thứ độc nhất vô nhị? Tôi đưa mắt nhìn nhị gia, hắn cũng không nói gì nữa. Tôi liền nhìn về phía của chú Trung Niên. Hai tay của hắn giơ ra, nhún hai vai, biểu thị chính hắn cũng không biết. Dần dần thuyền đánh cá càng đi chậm lại, mà cho đến khi đến chỗ nước cạn ở trên biển. Lê Nguyên Giang từ trong khoang thuyền chui đầu ra rồi nói, nhị gia, đến chỗ nước cạn rồi, quãng đường còn lại chúng ta phải đi thế nào? Nhị gia nói, đi vào khoang thuyền. Việc này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lúc mới đi, nhị gia dặn dò đi càng nhanh càng tốt, Vậy mà lúc sắp tới nơi, nhị gia liền dặn dò đi chậm lại một chút. Bây giờ đã đến nơi, nhị gia trái lại không xuống thuyền mà còn kêu chúng tôi toàn bộ đi xuống khoang thuyền. Sau khi vào bên trong khoang thuyền, nhị gia từ trong túi lấy ra một bình rượu nhị oa đầu, tự mình uống trước hai ngụm, sau đó đưa cho tôi rồi nói: "À bố, tiểu lượng của ngươi thế nào?" "Tạm tạm." "Vậy rượu này ngươi cứ uống mấy ngụm đi." Tôi uống xong, nhị gia lại đem bình rượu đưa cho Lê Nguyên Giang, hỏi tiểu lượng thế nào. Lê Nguyên Giang liền nói: "Tôi có thể uống được 3 bình lớn Nhị gia cười lớn rồi nói: "Vậy ngươi uống hết số rượu còn lại đi." Lê Nguyên Giang này là một tên tiểu tử họ Lê, có làn da ngăm đen, là một người đơn giản. Thực sự ra sức, ngẩng đầu lên ừng ực một hơi uống sạch hơn một nửa bình nhị oa đầu. Sau đó ở một hơi, không giống như là người vừa mới uống rượu. Tôi liền nói với nhị gia: "Chú Trung Niên không cần phải uống sao?" Nhị gia cười rồi nói: "Hắn thể chất đặc biệt, không cần uống cũng không có chuyện gì. Một lúc nữa xuống thuyền, sau khi lên đảo, mỗi người đều kiếm một cây gậy gỗ để cầm." Lê Nguyên Giang liền nói với nhị gia: "Tôi nhớ là trên đảo hình như là không có rắn." Nhị gia liền nói: "Cầm gậy gỗ không phải để phòng rắn, đi xuống thuyền." Dứt lời, bốn người chúng tôi đem hành lý chia đều ra, đeo hành lý ở trên vai liền rời khỏi thuyền. Tại chỗ nước nông liền nhảy xuống, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, lạnh đến thấu cả xương. Hơn nữa trước còn ngập tới tận cổ. Để đến khi từ từ bơi tới chỗ nước cạn, lúc này mới có thể từ trong nước đứng lên, vác từng túi hành lý lên trên bờ. "Chúng ta phải đi tìm một vật, có vật ấy mới có thể xuống được." Nhị gia nói. Nói xong, nhị gia đầu tiên là ở gần đó tìm thấy mấy cái thân cây, đem những nhánh cây thừa bẻ gãy đưa cho chúng tôi mỗi người một cây. Hòn đảo nhỏ, diện tích không lớn, chỉ bằng diện tích 4 cái sân bóng. Trên đảo cây cối xanh tùm, độ dốc rất cao. Nhị gia trong bóng tối nhìn bốn xung quanh, giống như là tìm kiếm phương hướng nào đó để leo núi năm xưa. Hiện tại là đang trong đêm đen, khó có thể nhận ra phương hướng, liền bắt đầu bối rối. Nhị gia từ trong túi móc ra một điếu thuốc, tôi lập tức châm lửa cho nhị gia. Lúc này lại nhìn cách cầm thuốc của nhị gia, liền cảm thấy cách cầm thuốc này giống y đúc với ông nội của tôi. Hắn đang dùng 3 ngón tay để nắm thuốc lá. Nếu như một người bình thường, mặc kệ là nam hay nữ, đều dùng ngón tay trỏ cùng với ngón giữa kẹp thuốc lá, rồi thì đàn ông sẽ thấy mình phong độ hơn, phụ nữ sẽ thấy mình quyến rũ hơn. Nhưng nhị gia là dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ cùng với ngón cái, 3 ngón tay cầm thuốc lá. Trên đời này tôi cũng đã gặp những người cầm thuốc lá như vậy, nhưng đều có một điểm giống nhau, tuổi của bọn họ đều rất cao. Nếu đã là người trẻ tuổi, không ai cầm như vậy, dù sao cầm như vậy cũng chẳng có phong độ gì cả. Nhị gia hút thuốc trong bóng tối, màu đỏ rực của tàn thuốc lóe lên. Nhìn nhịp độ lấp lóe của tàn thuốc, có thể thấy nhị gia rít rất nhanh. "Tiên sư nhà nó, không thể như vậy được." Nhị gia lầm bầm một câu, quay đầu lại hỏi Lê Nguyên Giang: "Người có xác định không nhầm đường chứ?" Trong bóng tối, Lê Nguyên Giang đột nhiên sững sờ rồi nói: "Chắc chắn là không sai, lúc nãy chỉ có cách 30 hải lý, sẽ không đi lệch được đâu." Nhị gia lẩm bẩm: "Coi như gặp phải chuyện xấu, cái đảo này so với đảo quỷ vực 20 năm trước ta đến hoàn toàn khác nhau." Tình hình tiến triển ngoài sức tưởng tượng, tôi liền nói: "Nhị gia, đến nước này đi một bước tính một bước đi." Chú Trung Niên cũng gật đầu phụ họa nói: "Nhị gia, tôi đi trước dẫn đường, chúng ta cẩn trọng một chút là được." Nhị gia vứt tàn thuốc rồi nói: "Chỉ có thể là như vậy." Trên bờ biển gió rất lớn, thêm vào chúng tôi mang đồ rất nặng, bị gió biển thổi nghiêng qua nghiêng lại, đặc biệt là tóc của tôi bị thổi rối tung cả lên. Chúng tôi 4 người, mỗi người cầm theo 1 cây gậy gỗ, chú Trung Niên đi trước để dẫn đường, đi sâu vào trong rừng rậm ở trên đảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 20 của bộ truyện này.